Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2365, Ngụy Thần Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 30 viên đan dược đế phẩm giúp Diệp Bắc Minh điên cuồng kiếm 30 tỷ đồng. Trời à, bên trong phòng đấu giá, mọi người đều hít sâu một hơi, chỉ có mấy chục người có được đan dược đế phẩm nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh lấy ra 10 tỷ giao cho Tô Lê. Tô tiểu thư, 10 tỷ đủ rồi, tinh phách yêu thần là của tôi. Tô Lê lúc này mới chợt phản ứng lại. Ấy, được, hoàn thành giao nhận. Diệp Bắc Minh đi ra khỏi phòng đấu giá nhà họ Tô. Đôi mắt Lục Đằng trầm xuống, thông báo cho ba vị thái thượng trưởng lão. Lập tức chặn giết, lão đại, chờ tôi với. Chu Chí Cao nhanh chóng đuổi theo. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng. Nhóc, hiện tại chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh là có thể giúp Lục sư tỷ của cậu khôi phục hình người. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Chân vừa bước ra khỏi phòng đấu giá nhà họ Tô, không gian phía trước dường như đã bị sức mạnh nào đó khóa chặt. Bước lên một bước, một luồng sức mạnh ngập trời nghiền ép xuống. Diệp Bắc Minh nhanh chóng lùi lại. Đường cái đằng trước phòng đấu giá nhà họ Tô trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh đất hoang vu. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người đánh nhau ở đây, nhằm vào người trẻ tuổi họ Diệp à? Đám người tu võ đi ra ngoài theo giật nảy mình. Bọn họ nhìn về cuối đám khói bụi đầy trời, ba bóng dáng vô cùng già nua xuất hiện. Một người mặc áo bào xanh lá, một người mặc áo bào đen, một người mặc áo bào tím. Đây là, hít, có người hít ngược một hơi khí lạnh. Ba vị thái thượng trưởng lão của Thương Khung Cung, Lục Đằng gọi bọn họ đến. Muốn giết người trẻ tuổi này sao? Người trẻ tuổi kia có lai lịch gì thế? Hình như gọi cái gì mà Diệp Bắc Minh? Chờ đã, Diệp Bắc Minh, có người chợt run lẩy bẩy. Bên trong phòng đấu giá, mọi người đều bị tinh phách yêu thần hấp dẫn, ngay từ đầu không phát hiện ra vấn đề của tên này. Trời ạ, không phải là tên Diệp Bắc Minh đã diệt 4 gia tộc thượng cổ kia đấy chứ? Cái gì? Hóa ra là anh ta. Khắp cửa chính phòng đấu giá nhà họ Tô xôn xao, cách trương.